Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, tiểu muội muội chạy mau. Độc tới rồi. Con này xui xẻo, con nhện nhỏ tối hôm qua bị Đường Quả Nhi ở phòng vệ sinh bắt được. Tiểu Chư Chư đi cầu thời điểm nhìn thấy, hô to một trận, không phải sợ, mà là hưng phấn. Cái này tiểu khả ái, tự chui đầu vào lưới, bị Đường Quả Nhi hai ngón tay một vê bắt rồi. Nàng đầu tiên là đem Hoàng Tương Ninh gọi tới nhìn, lại đem Đường Tam Kiếm gọi tới nhìn. Bạch Tinh Tinh cũng bị nàng ôm đến nhận thức, còn có Tiểu Sương. Đường Quả Nhi chuyển một cái ghế nhỏ ngồi ở phòng tắm thủ. Phải đợi Đường Sương về nhà, ngay lập tức cho hắn nhìn, nhưng không đợi, bị Hoàng Tương Ninh cưỡng chế lên giường ngủ đi. Trong lòng ghi nhớ sự, ngày thứ hai thức dậy rất sớm, tóc tai bù xù bò xuống giường, ngay lập tức chạy tới Đường Sương gian phòng, phải cho hắn nhìn nàng đại bảo bối. Dựa theo Đường Quả Nhi ý nghĩ, như thế cái đại gia hòa, nàng phải nuôi một đời, mãi đến tận nó chết già. Đi ngang qua Đường Sương tận tình khuyên nhủ khuyên bảo sau, Tiểu Chư Chư cuối cùng khai ân, quyết định thả nó. Đường Quả Nhi trong tay bưng màu đỏ may vá hộp, con nhện nhỏ liền nằm nhoài trong hộp, không nhúc nhích. Đường Sương ban đầu cho rằng nó chết rồi, trải qua cẩn thận trêu chọc, mới xác định là giả chết. Con nhện nhỏ ở Đường Quả Nhi lưu luyến không rời bên trong phóng sinh. Lão Đường ra trước cửa trong rừng cây nhỏ, từ đây lại thêm một người trụ dân. Ngày hôm nay muốn đi ngôi sao cưỡi xe đạp học viện. Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước, Tiểu Kim cùng Lý Đôn đều sẽ ở gia trưởng làm bạn xuống. Plasma ca trận đấu tuần sau liền muốn bắt đầu. Ngày hôm nay các nàng một mặt là thích ứng sân bãi, đến thời điểm trận đấu ngay ở ngôi sao cưỡi xe đạp học viện, mặt khác lại là rút thăm phân đội. Ăn no chưa? Ăn no rồi tương đương no no. Cái kia xuất phát tương đương, xuất phát. Hì hì, Tiểu Chư Chư lập tức nhảy xuống cái ghế, kích động từ bên trong góc đem nàng Plasma ca trống đi ra. Nhân lúc Đường Sương ở thu dọn đồ đạc lúc, nàng xài bước tiểu nhân xe, ở nhà xoay vòng vòng, tinh lực thực sự quá nhiều, bất động lên cả người khó chịu. Chợt, sạch một tiếng, phanh lại trễ, đụng vào tường rồi, xe nhỏ lệch đi, liền xe trên bé đồng thời lệch đổ ở một bên. Xem báo Đường Tam Kiếm nói, đạp xe muốn mắt quan bát phương, tai nghe lục lộ, an toàn là số một. Tiểu Chư Chư rất xấu hổ, ở người lớn trước mặt mất mặt nha. Vừa nãy ở trên bàn ăn nàng dùng sức khoác lác, nàng cưỡi Plasma ca hiện tại là thật lợi hại a. Tiểu Sương mở xe lớn đều không đuổi kịp nàng. Ha ha ha tương đương ba ba. Tiểu Bảo Bảo là không cẩn thận. Kỳ thực ta đạp xe đặc biệt lợi hại. Ngươi nhìn nha, ta có thể đổ cưỡi đây. Nói xong, Tiểu Chư Chư dùng sức dẫm một cái, xe nhỏ nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó va Đường Tam Kiếm trên chân. Ha ha ha, ba ba xin lỗi tương đương có đau hay không nhỉ? Tiểu Chư Chư rất xấu hổ. Xuất sư bất lợi nha. Và hai hồi rồi, Đường Tam Kiếm giáo dục Tiểu Chư Chư, đạp xe không thể hướng sau cưỡi, nhất định phải nhìn về phía trước, đem chuẩn phương hướng, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi một mặt mộng, nghe hiểu một điểm, không phục. Tiểu Sương lái xe cũng có thể hướng sau mở, vì sao tiểu hài tử cưỡi Plasma ca không thể hướng sau cưỡi nhỉ? Không thể bắt nạt tiểu hài tử. Đường Sương gọi nàng lên xe đi. Tiểu Chư Chư ai một tiếng, tới rồi, lại lần nữa dùng sức dẫm một cái, gào thét rút lui. Đường Tam Kiếm nói với nàng nói xong toàn làm gió bên tai, nhưng cũng không phải một câu không có nghe vào. Ít nhất lần này chuyển xe lúc, nàng không còn cúi đầu sung, mà là hô to Tiểu Sương thế nàng nhìn. Đường Sương liền vẫn gọi ngã, ngã, đổ. Kết quả va vào rồi, lại lần nữa va trên vách tường, xe nhỏ cùng thân nhỏ lệch ngã trên mặt đất. Đường Sương cười trên sự đau khổ của người khác nói, ồ, va rồi, chấm ngoặc kép, ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi tức rồi, muốn triệu hoán Uông Uông đội giáo huấn Đường Tiểu Xương. Nàng vọt tới Đường Xương trước mặt, lớn tiếng chất vấn, ngươi lừa người, là ngươi muốn luân ra chuyển xe, vì sao muốn gạt tiểu hài tử, hại tiểu hài tử đụng vào tường rồi tương đương, Đường Xương. Vừa nãy ba ba đã nói cho ngươi, không cho phép hướng sau đạp xe, nhất định phải mắt nhìn phía trước, ngươi không nghe, trách ai được, ta nói đổ ngươi liền tin tưởng nha, quá ngây thơ tiểu muội muội. Lên tinh thần đến, không muốn đối với ta mắt trợn trắng, cũng không muốn đối với ta gì ra gì dầm, hừ hừ tương đương, Đường Quả Nhi tức điên, không cưỡi rồi, đại lực sĩ một cái đem plasma can nâng lên đến, muốn dơ lên đến bỏ vào ô tô cốp sau, ạch, cái này có chút khó khăn, nàng thân cao không đủ, dơ lên đến tốt vất vả, Đường Xương không nhìn nổi, đã nắm plasma can. Dễ như ăn cháo thả trên xe, lại một cái đem tiểu chư chư nhấc lên đến, nhét vào trong xe, nên xuất phát rồi, lái xe hơn 10 phút, âm thầm thề không nữa cùng Tiểu Xương nói chuyện Đường Quả Nhi. Cuối cùng nhịn không được, thực sự không quản được miệng nhỏ, bắt đầu bla bla, đầu tiên là nói nàng có cỡ nào chờ mong plasma ca trận đấu nhanh lên một chút bắt đầu. Hỏi tiếp tiểu bồ đào các nàng thật sẽ đến không? Có thể hay không quên nha. Chúng ta gọi điện thoại hỏi các nàng tới chỗ nào có được hay không. Đường Xương bị ầm ĩ không chịu được. Bấm tiểu bồ đào mụ mụ điện thoại. Sau đó đem điện thoại di động đưa cho tiểu chư chư. Làm cho nàng cùng tiểu bồ đào nói lặng lẽ nói đi. Ta đi mua nước. Ngươi là ngồi ở trong xe vẫn là theo ta cùng đi. Ta cũng đi. Sau khi xuống xe. Tiểu chư chư biểu thị muốn nắm chặt tất cả thời gian luyện tập plasma ca. Xin Đường Xương đem hắn tiểu nhân xe lấy ra. Nàng phải ở chỗ này biểu diễn tuyệt kỹ. Đường Xương trước sau nhìn một chút. Xe cộ rất ít. Tác thành nàng. Dặn dò. Ngay ở ven đường cưỡi. Không cho phép cưỡi đến giữa đường đi. Bằng không không còn lần sau. Rõ ràng. Biết rồi. Lớn tiếng một chút. Rõ ràng. Hừm. Đi thôi, tiểu chư chư sải bước xe nhỏ ở ven đường qua lại cưỡi xe đạp. Đường Xương nhìn một chút yên lòng. Lão bản, cầm một hòm gấu nhỏ nước suối. Đường Quả Nhi là không an phận tiểu chủ. Ở ven đường vây quanh ô tô xoay chuyển hai vòng sau. Chơi không vui, nhìn thấy có A-di cưỡi xe đạp trải qua. Đạp xe nhỏ đuổi tới. A-di hiển nhiên mới từ chợ bán thức ăn trở về. Đầu xe rổ bên trong mới vừa mua rau cần cùng súp lơ. Nàng chậm rãi cưỡi, hoàn toàn không biết bị một đứa bé ghi nhớ lên. Sở dĩ một hồi liền bị đuổi theo. Đắc ý tiểu chư chư quay đầu cười hì hì nói. Ha, A Di ngươi không phải tiểu hài tử đối thủ rồi. A Di thắng bại tâm rất mạnh. Làm sao có thể để một cái tiểu bất điểm cười nhạo đây. Một hồi ra tốc, đem Đường Quả Nhi vung ra phía sau. Đường Quả Nhi một không chú ý liền lạc hậu thật xa. Ê a nha nha ra sức truy đuổi. Không đuổi bao lâu, liền nhìn thấy một chiếc xe phun nước từ phía trước lái tới. Đầu tiên là đem thố không kịp A-di phun ngã. Tiếp hướng Đường Quả Nhi áp sát. Ai nha, Đường Quả Nhi nhìn thấy A-di thảm trạng. Trong lòng kinh hãi, quay đầu xe liền chạy. Cẳng chân đạp bay lên. Nếu như nói vừa nãy tốc độ là gear first. Vậy bây giờ trực tiếp treo gear thớt, này vẫn chưa xong, theo xe phun nước không ngừng tiếp cận, tiểu chư chư cảm giác gấp gáp đại thăng, liều mạng mạng nhỏ đạp xe, tiềm lực hoàn toàn bị kích phát, một hồi lên tới gear 4, trên đường cái trình diễn vừa ra kịch liệt truy đuổi vở kịch lớn. Một cái thịt thịt siêu cấp đáng yêu tiểu cô nương đạp một chiếc hồng nhạt plasma car, ở trên đường cái thật nhanh chạy trốn, ở sau lưng nàng. Một chiếc đồng dạng hồng nhạt, ấn Hello Kitty xe phun nước, chính đang nhanh chóng tiếp cận, tiểu cô nương chân đạp phong hỏa luân, vô cùng lo lắng, a a kêu to, xe phun nước chậm chậm rãi, không nhanh không chậm, đơn khúc tuần hoàn trên đời chỉ có mụ mụ tốt yêu mỹ giai điệu. Khả năng là nhận âm nhạc cảm hóa, tiểu chư chư nghĩ đến mụ mụ, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói, ai nha. Không nên đuổi theo ta nha. Đuổi ta làm gì nha. đuổi theo rồi. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Mụ mụ mau tới cứu mạng nha, tương đương Tiểu Sương đây. Tiểu Sương. Trên đường người đi đường nhìn thấy này chọc cười một màn. Muốn cười nằm rồi. Có một cái ngồi ở trong xe nữ hài hướng đường Quả Nhi hô to. Tiểu muội muội chạy mau. Độc tới rồi. Đường Quả Nhi giật nảy cả mình. Độc, độc đến rồi. Cái gì độc a? Nguyên lai không phải nước. A, a, chạy mau a, ai muốn hại tiểu bảo bảo a? Tiểu Sương ngươi ở đâu? Tiểu Sương nhanh cứu mạng a, ngươi lại chạy tới chỗ nào đi chơi rồi? Tiểu bảo bảo muốn trúng độc rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.